hẹn gặp lần sau. Tô Tử Khôn đứng bên cạnh hóng chuyện. Từ ngày Giang Tế nhận lại em gái, anh ta càng ngày càng hiểu chuyện. Tiểu tổ tông đã lớn rồi, không còn dừng lại ở ngày sinh nhật 5 tuổi nữa. Giang Tế đứng ở cửa, liếc mắt nhìn. Tô Tử Khôn lập tức theo sát, đi thôi, đại sư, tạm biệt. Hai người rời đi, mấy ông bà lớn tuổi cũng đi theo, cả thân toán đường chỉ còn lại Lâm Khê, Quý Hành và các phụ huynh. Lâm Khê dặn, các phụ huynh cứ về nhà trước, có tin tức gì Quý Hành sẽ báo. Vu Huy gật đầu thật mạnh, cảm ơn đại sư đã ra tay cứu người, ngài đã vất vả đi đường xa. An Xuyên cách Đế Kinh khá xa, đi máy bay cũng mất khoảng 2 tiếng. Vu Huy lấy điện thoại ra, dè dặt hỏi, đại sư Lâm, tôi mua vé máy bay cho ngài và đại sư Quý nhé. Không cần. Lâm Khê từ chối, tôi có cách đi riêng, mọi người đi nhanh đi. Tình hình lần này đặc biệt, còn chưa rõ thực hư, không thể dẫn theo nhiều người thường. Lỡ có chuyện bất trắc, cô không thể lo cho hết mọi người, mang theo mỗi Quý Hành để đón bạn của cậu ta là đủ rồi. Lâm Khê vẫy tay. Vu Huy hiểu ý, chúng tôi không làm phiền nữa, đợi tin tốt của đại sư. Ông ta chỉ huy mọi người rời đi. Mẹ Khúc vừa bước ra cổng vừa quay đầu lại, tôi muốn đến An Xuyên chờ con trai. Tôi cũng đi. Vu Huy lập tức đặt vé. Dù không biết vị trí cụ thể, nhưng ở An Xuyên là có thể gặp con đầu tiên. Ông ta và mẹ Khúc trực tiếp chạy đến sân bay, dự định sẽ đến đồn cảnh sát chờ tin từ đại sư. Ở phía bên kia, Quý Hành rụt rè hỏi, chị đại, chúng ta đi An Xuyên bằng cách nào? Ngồi xe ma. Lâm Khê niệm một pháp quyết. Một chiếc xe ma màu vàng trắng từ từ hiện ra, đuôi xe lắc lư, thân xe chỏng chành. Tài xế ma vươn dài cổ, vui vẻ thè lưỡi, xe ma số 1399 phục vụ quý khách, 12 vị thắt dây an toàn, dự kiến 15 phút sau đến nơi. Lần thứ nờ thấy ma, Quý Hành vẫn có chút sợ hãi, lặng lẽ ngồi vào ghế sau. Mỗi lần cùng chị đại ra ngoài, vừa kích thích vừa kinh hãi, mong chờ chuyến đi này. Tiền phú quý không có mặt, tất cả đều dựa vào cậu ta. Cố lên nào, Tiểu Hành, nhà họ Giang. Giang Tế vội vã chạy vào cửa nhà, nhìn thấy ngay anh cả đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh cả vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm như mọi khi, nhưng đôi mày hơi nhíu, cả người toát ra hàn khí. Trợ lý của anh cả, Hứa Ngôn Thừa đứng bên cạnh, cậu hai, cậu về rồi. Giang Đình liếc mắt, cuối cùng cũng chịu về. Giang Tế bĩu môi. Anh cả vừa mở miệng đã nói kiểu châm chọc, hôm nay cứ như ăn phải thuốc nổ. Ai chọc tức anh ta vậy? Là thằng em út sao? Giang Tế nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng Giang Trì. Cả phòng khách ngoài ba người họ ra thì không còn ai khác. Tính ra đã hơn 2 tháng không gặp Giang Trì, thằng nhóc này bẩm sinh là một kẻ dị biệt, không biết lại đang ở đâu làm thí nghiệm nổ tung nữa rồi. Nghe nói nó đã cho nổ tung nhà vệ sinh dưới trướng công ty nhà mình, chẳng trách anh cả lại tức giận đến vậy. Giang Tế cúi đầu, anh cả, em út đâu rồi? Giang Đình cười lạnh, cậu còn nhớ là mình có em trai à? Giang Tế rất muốn phản bác, rằng anh ta không chỉ nhớ đến em trai, mà còn tìm lại được em gái nữa. Ừ, em gái chỉ có một người anh trai là anh ta, nhất định sẽ không bao giờ nói cho anh cả biết chuyện này. Trong ba anh em, anh ta là người thông minh nhất, cũng là người may mắn nhất. Sau này có em gái làm chỗ dựa, anh ta sẽ không sợ ai hết. Em gái siêu đẳng vô địch lợi hại, đồng nghĩa với việc anh ta cũng lợi hại không kém. Giang Tế ưỡn ngực, tinh thần phấn chấn, lưng thẳng hơn một chút. Giang Đình nhìn đứa em thấp hơn mình nửa cái đầu, giọng lạnh lẽo, cậu có ý kiến với tôi. Một câu nói mang áp lực nặng nề, khí thế của người đứng đầu lan tỏa. Giang Tế vừa ưỡn thẳng lưng lại cúi xuống, không tự chủ được mà run rẩy vài cái. Em trai sợ anh cả là chuyện bẩm sinh, không thể trách anh ta. Anh cả ở ngay trước mặt, còn em gái thì ở tận phương xa. Chỗ dựa vững chắc không ở đây, anh ta không thể vùng lên nổi. Lỡ mà bị đánh hay bị giam, mấy tháng cũng không gặp được em gái. Đến lúc đó có kêu trời cũng vô dụng, chẳng ai cứu nổi anh ta. Vừa nghĩ đến khả năng đó, Giang Tế lập tức cúi đầu, lưng cong hẳn xuống. Đây không phải là yếu đuối, đây là chiến lược. Nếu một ngày em gái có mặt ở đây, anh ta nhất định sẽ hùng hổ đối đầu với anh cả. Những thay đổi trong nét mặt của Giang Tế, Giang Đình nhìn rõ mồn một. Từ sợ hãi đến bất đắc dĩ rồi đến vui vẻ, cả ngày cứ cười ngớ ngẩn không biết vì điều gì. Anh ta xoa nhẹ chân mày, cậu lại đang chửi anh trong lòng đúng không? Giang Tế phủ nhận, không có, em không dám. Giang Đình từ trên cao nhìn xuống, im lặng không nói. Không gian phòng tĩnh lặng như tờ, mỗi giây đối với Giang Tế như dài cả năm, anh ta không chịu nổi ánh mắt này. Cảm giác như bị đau bụng nhưng không tìm được nhà vệ sinh, thật là tra tấn đến phát điên. Giang Tế lén lút lùi lại, chuẩn bị chuồn, anh cả, em đi đây, còn có lịch trình. Giang Đình nói từng chữ, Giang Chỉ mất tích rồi. Hả? Giang Tế vô cùng kinh ngạc, em út sao lại mất tích? Giang Trì tay chân nhanh nhẹn, đầu óc lại không tầm thường, chỉ số IQ cao,

các đạo trưởng tự mình trừ yêu diệt ma. Cục quản lý đặc biệt thiếu nhân lực nên đã ký hiệp định với Nguyên Thanh Quán, giao cho các đạo trưởng quản lý An Xuyên. Sư huynh Lăng Tiêu phụ trách giám sát các nơi dưới núi, gặp việc không xử lý được sẽ báo lên cục quản lý đặc biệt. Mấy trăm năm qua, An Xuyên hiếm khi xảy ra sự kiện linh dị, có Nguyên Thanh Quán chấn giữ nên gần như không thấy yêu ma quỷ quái. An Xuyên nổi tiếng là thành phố an toàn, nhưng vài ngày trước lại xảy ra một chuyện kỳ lạ. Bốn sinh viên đại học đột nhiên mất tích không dấu vết. Sư huynh Lăng Tiêu đã điều tra rất lâu nhưng không tìm thấy chút âm khí nào. Bốn sinh viên đó biến mất ngay trong một ngôi nhà ma, như thể bốc hơi, tuyệt đối không phải do con người gây ra. Vụ này đã được xác định là sự kiện linh dị. Vừa hay Vân Ngạn có mặt ở An Xuyên, anh ta đã ở lại cùng điều tra và lần tìm đến nhà ma. Vân Ngạn nói, chúng tôi đến nhà ma điều tra vụ mất tích của bốn sinh viên đại học. Lâm Khê nhớ ra rồi, Nguyên Thanh Quán nằm trên sườn núi. Không trách được lại thấy quen thuộc, cô đã từng đến đây vài lần lúc 4 tuổi, mười mấy năm trôi qua nơi này đã thay đổi rất nhiều. Vân Ngạn hỏi, sư phụ, sư bá và các sư thúc đều ở trên núi, tiểu sư tổ xuống nhà ma có chuyện gì sao? Lâm Khê hờ hững đáp, nhận được một ủy thác. Chúng ta cùng mục tiêu, cứu ra ba kẻ xui xẻo. À không, phải là bốn, sinh viên còn lại là ai? Vân Ngạn nhíu mày, camera giám sát không chụp được tấm hình nào, người này hành động kỳ lạ, khác hẳn ba sinh viên kia. Lăng Tiêu dụi mắt, cùng là người Hoa, cứu luôn một thể, kệ là ai. Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Quý Hành, cậu là. Quý Hành ưỡn ngực, giới thiệu trang trọng, tôi là tiểu đệ số một của chị đại. Lăng Tiêu nghe nhầm, tưởng cậu ta là đệ tử của tiểu sư tổ. Nhìn cậu nhóc này không được thông minh lắm, tiểu sư tổ nhận cậu ta làm đồ đệ làm gì nhỉ? Hay cậu ta có tài năng đặc biệt? Lăng Tiêu khách sáo đưa một tay ra, tiểu sư tổ, hân hạnh. Quý Hành vội phủ nhận, không không, tôi không phải, tôi chỉ là một chân sai vặt. Lăng Tiêu thu tay lại, giọng điệu lười biếng, sao không nói sớm, phí tình cảm. Quý Hành nép sau lưng chị đại, vẻ mặt có chút tủi thân. Lâm Khê túm cậu ta ra, đứng thẳng lên, đi thôi. Quý Hành bĩu môi, vâng. Chị đại không có đồ đệ, bên cạnh chỉ có mỗi cậu ta. Thật ra, đàn em và đệ tử chẳng khác gì nhau. Vừa nãy, chị đại không phản đối việc cậu là đàn em số một. Không phản đối tức là đồng ý rồi. Hề hề, tiên phú quý thua thảm rồi. Quý Hành lại vui vẻ, nhảy nhót đi theo phía sau. Cô bán vé nhiệt tình chào hàng, các soái ca mỹ nữ ơi, tour một ngày trong nhà ma đang giảm giá mạnh đây, mua vé ngay thôi. Không phải 98, không phải 88, chỉ 28. Vân Ngạn gõ nhẹ lên bàn, chủ quán đâu? Cô gái nở nụ cười rạng rỡ, tôi là chủ quán, bốn người có cần mua vé không? Tôi giảm mạnh cho các vị, làm tròn luôn, 80 đồng cả thảy. Vân Ngạn lấy thẻ ra, xin hãy phối hợp điều tra. Mặt cô gái lập tức xị xuống, trời ạ, anh đẹp trai thế mà lại là cảnh sát. Lại điều tra à, điều tra hoài điều tra mãi, sắp phá sản cái nhà ma của tôi rồi. Cô ta phẩy tay, thở dài bất lực, các vị cứ đi đi, tôi thu dọn rồi về quê cho xong. Nhận được câu trả lời, Vân Ngạn đẩy cửa bước vào trong. Bên trong nhà ma, ánh đèn lờ mờ, tương cà quét khắp tường, dưới sàn trải đầy mô hình đầu lâu, đạo cụ được làm cực kỳ chân thật, tạo cảm giác kinh dị hết mức. Mọi người đi một mạch vào bên trong, Lâm Khê dừng lại ở căn phòng cuối cùng, kéo cửa thử thì phát hiện đã khóa. Vân Ngạn giới thiệu, tiểu sư tổ, đây là phòng mật thất. Lăng Tiêu nhận xét, quán này đặc biệt đấy, kết hợp giữa nhà ma và mật thất thoát hiểm, gặp phải quỷ thật thì khỏi thoát, cả làng cứ thế mà ăn tiệc. Lâm Khê bĩu môi, tên này từ kẻ ham đánh nhau đã thành kẻ độc miệng rồi. Giỏi nói thế thì nói thêm chút đi, nhà ma này đúng là thiên đường cho đám quỷ quái. Lâm Khê nhắc nhở, lùi lại. Quý Hành lập tức lùi mấy chục bước, ôm đầu ngồi xổm vào góc. Vân Ngạn cũng lùi về cùng chỗ, đứng yên lặng. Lăng Tiêu ngơ ngác, hai người làm gì vậy? Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, ầm ầm ầm. Luồng khí mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi, Lăng Tiêu không đứng vững, cả người bị hất văng 3 mét, ngã nhào xuống đất. Anh ta không kìm được thốt lên chửi, ôi trời, quá đỉnh. Bảo sao hai người kia lại né nhanh thế, tiểu sư tổ mạnh ghê gớm. Lăng Tiêu bò dậy, chậm rãi tiến lại gần, ngay lập tức bị một làn âm khí đậm đặc phả vào mặt. Anh ta lập tức tỉnh táo hẳn, có quỷ. Những con quỷ dày đặc chen chúc trong mật thất, liên tục chảy nước dãi. Mùi vị con người, thơm quá ngã. Anh em, xông lên. Trước đám quỷ đông như thế, hai chân Lăng Tiêu run lẩy bẩy, tiểu sư tổ, tôi hơi căng thẳng. Cút sang một bên. Lâm Khê đẩy anh ta sang một bên rồi ba chiêu hai động tác hạ hết bọn quỷ. Quỷ thường bị tống vào quỷ môn, còn ác quỷ thì cô diệt thẳng tay. Lăng Tiêu tội nghiệp lại ngã thêm cú nữa, anh ta xoa cái mông ê ẩm. Tiểu sư tổ ngày càng mạnh, giờ anh ta chẳng đánh lại nổi một ngón tay của cô. Chỉ trong chớp mắt, đám quỷ biến mất sạch,

sẽ mất mạng. Hai chân Khúc Phùng mềm nhũn, bước một bước run ba bước. Giang Trì bất đắc dĩ thở dài, giơ tay phải, thưa cô Vương, bạn Khúc Phùng ngốc lắm, em có ba cách giải bài. Quan sát mấy ngày qua, cô dạy toán là người dễ đối phó nhất, thích giải toán, không thích ăn người. Quả nhiên, cô Vương nghe thấy có ba cách giải, hai mắt sáng rỡ, bạn đẹp, em rất giỏi, cô rất thích em, nhất định phải giành giải nhất cuộc thi toán năm nay. Giang Trì uể oải đứng lên, không thành vấn đề. Cô Vương bẻ ngón tay, cười bệnh hoạn, bạn đẹp mau viết đi, cô nóng lòng muốn thảo luận cùng em ngã. Giang Trì không đổi sắc mặt, nhận lấy ngón tay đẫm máu, xoẹt vài nét viết xong. Những chữ to màu đỏ in trên bảng đen, cô Vương càng lúc càng hưng phấn, bạn đẹp viết hay quá, thầy nói với em. Đình đình đình. Chuông tan học vang lên, cô Vương lưu luyến vẫy tay, bóng dần biến mất. Các em, tiết sau gặp lại. Giang Trì, Vu Tiến Tuyển và Khúc Phùng cùng đứng dậy, đồng thanh, chào cô ạ. Cô Vương đi rồi, chữ trên bảng cũng dần biến mất. Khúc Phùng thở phào nhẹ nhõm, chẳng còn chút hình tượng, ngồi phịch xuống đất, sống thế này còn bao lâu nữa. Vu Tiến Tuyển lau nước mắt, bố ơi, con muốn về với bố, hu hu hu. Khúc Phùng bị cảm xúc của cậu ta lây lan, cũng khóc theo, hơ hơ hơ. Hai người khóc như hát, từng lớp chồng lên nhau. Giang Trì lạnh lùng lên tiếng, im ngay. Vu Tiến Tuyển và Khúc Phùng lập tức bịt miệng, mắt ngân ngấn nước nhìn cậu, anh Trì, bọn em nghe lời anh. Mấy ngày qua, họ đã chứng kiến bản lĩnh của anh Trì. Không, không phải anh Trì, phải gọi là Trì Gia. Không có Trì Gia, hai người họ và Ngô Bất Mãng chắc đã sớm chết trong tay quỷ quái rồi. Năm ngày trước, Vu Tiến Tuyển mời bạn cùng phòng là Khúc Phùng và Ngô Bất Mãng đi du lịch. Lẽ ra còn một bạn cùng phòng nữa, nhưng người đó từ chối. Ba người cứ thế đi về phía nam, vừa đi vừa chơi vừa ăn, vui vẻ không kể xiết. Vào ngôi nhà ma ở An Xuyên, mọi thứ đều thay đổi. Ngô Bất Mãng đề nghị, nhà ma này đang nổi lắm, ai đến cũng bảo hay, trải nghiệm như gặp ma thật, chúng ta cũng thử đi. Vu Tiến Tuyển vốn nhát gan, từ chối ngay lập tức, không đi. Khúc Phùng lại bị hấp dẫn, đi đi mà, thử đi mà. Vu Tiến Tuyển phản đối vô hiệu, bị hai người kéo vào. Nhà ma vừa kích thích vừa vui, ba người bị diễn viên đuổi theo, lạc vào căn phòng cuối cùng. Kết quả, cửa không mở ra được. Vu Tiến Tuyển hoảng loạn khóc ròng, hức hức, em muốn gặp bố, không muốn ở đây. Đồ nhát cái, đồ mít ướt. Ngô Bất Mãng sốt ruột quát lên, đừng có khóc nữa, mất vui. Khúc Phùng dùng sức kéo cửa, nhưng cánh cửa chẳng nhúc nhích, cậu ta đấm một cú, tôi cũng muốn ra ngoài, giờ phải làm sao? Đồ ngốc. Ngô Bất Mãng mắng không ngớt, khinh bỉ hai tên ngu ngốc này. Cậu ta hất cằm lên, đây là mật thất, mật mã ở trong phòng, tìm được nó mới mở cửa ra được, chưa thấy bao giờ sao. Khúc Phùng dục, tìm nhanh đi. Ngô Bất Mãng đã xem qua hướng dẫn, vô cùng tự tin, chờ đó, để anh cho mày mở mang tầm mắt. Cậu ta tìm 10 phút, không thấy bóng dáng mật mã đâu. Ngô Bất Mãng lầm bầm, kỳ lạ, rõ ràng ở đây mà. Khúc Phùng đập cửa thật mạnh, này, có ai không? Mau thả bọn tôi ra. Đột nhiên, một luồng sáng trắng chiếu xuống, ba người như thể bị dịch chuyển, từ ngôi nhà ma xuất hiện trong một phòng học. Trên bục giảng có một người đàn ông mặc áo sơ mi, bên dưới có một thiếu niên mặc đồ trắng ngồi. Người đàn ông áo sơ mi đập lên bục giảng, học sinh mới, mau ngồi xuống, sắp bắt đầu học rồi. Vu Tiến Tuyển nhát gan, nghe lời thầy là sợ ngay, cậu ta run rẩy ngồi xuống. Khúc Phùng ngơ ngác đứng tại chỗ, chưa hiểu chuyện gì. Ngô Bất Mãng giận dữ, miệng văng tục không ngớt, mẹ kiếp. Ông mày bị thần kinh à? Ông là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Người đàn ông áo sơ mi lướt tới trước mặt hắn, từ đâu rút ra một quyển sổ, lăng mạ thầy giáo, trừ 10 điểm. Ngô Bất Mãng tiếp tục mắng, trừ cái đầu mẹ ông ấy. Người đàn ông áo sơ mi viết lia lịa, lăng mạ mẹ của thầy, trừ 20 điểm. Viết xong nét cuối, Ngô Bất Mãng thấy khó thở, cậu ta nắm chặt cổ mình, cứu tôi với. Người đàn ông áo sơ mi há miệng cười, để lộ 8 chiếc răng nanh sắc nhọn, nước dãi nhỏ tong tong, hề hề, hề hề hề. Thầy rất thích những đứa trẻ ngây ngô. Khi ông ta chuẩn bị áp sát đầu của Ngô Bất Mãng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Thầy Lý, giờ học bắt đầu rồi. Người đàn ông áo sơ mi lập tức quay lại, giơ đôi mắt đỏ rực của mình lên, trừng mắt nhìn thiếu niên mặc đồ trắng. Ông ta ghét học sinh này, dù ra câu hỏi gì cũng trả lời được, thậm chí còn nghĩ ra nhiều cách giải. Giang Trì lạnh lùng nhắc nhở, ngồi xuống đi. Khúc Phùng sợ đến phát điên, ngã ngồi xuống ghế. Ngô Bất Mãng không còn sức, nằm gục xuống bàn. Học sinh đều đã ngồi yên, người đàn ông áo sơ mi đành trở lại bục giảng, bắt đầu giảng bài. Hôm nay sẽ nói về tốc độ nhảy xuống của một quả cầu, giả sử một tòa nhà cao 500 mét, Tiểu Minh thả quả cầu gỗ xuống trước, 3 giây sau Tiểu Hoa thả quả cầu sắt xuống. Vậy quả cầu của Tiểu Hoa sẽ đuổi kịp quả cầu của Tiểu Minh lúc nào?

Ghế của cậu ta khi nãy đã bị gãy một chân, ngồi không được. Ghế ở đây chất lượng tệ thật, thế giới yêu quái mà cũng gian lận trong sản xuất ghế ngồi. Phản ứng của Quý Hành chọc giận cô giáo, cô ta giơ móng tay nhọn lên, em. Đứa trẻ hư hỏng sẽ bị phạt đòn đấy. Quý Hành nhắm chặt mắt hét lớn, chị đại cứu em. Lâm Khê hơi khó chịu, mặc kệ cho cậu ta bám chặt lấy ống quần. Cô giáo mang giày cao gót đi được hai bước, đột nhiên dừng lại rồi quay trở lại. Cô ta trợn mắt, hôm nay học vẽ mỹ thuật, các em hãy vẽ người mình yêu thương nhất, thời gian 10 phút, không hoàn thành là biết tay cô đấy, hì hì. Trên bàn bỗng xuất hiện một tờ giấy trắng và những lọ màu đủ loại. Lăng Tiêu không dám nhúc nhích, Vân Ngạn vẫn đang tự kỷ. Quý Hành núp sau lưng chị đại, Lâm Khê điềm tĩnh khoanh tay. Không ai thèm để ý, cô giáo siết chặt nắm tay, mắt chuyển thành màu đỏ như máu. Đáng ghét, đây rõ ràng là trường tiểu học, tại sao người phụ nữ đó lại không biến thành đứa trẻ? Có đứa nào to thế này đâu. Yêu quái vốn nóng tính, cô giáo không chịu nổi nữa, gào lên một tiếng, ngay tại chỗ hóa thành một con rắn hổ mang chúa. Toàn thân màu nâu xám, hoa văn mắt kính phủ khắp cơ thể, vảy rắn sáng bóng kim loại, tầng tầng lớp lớp. Lưỡi rắn vung vẩy trong không khí, xì xì xì. Lăng Tiêu nheo mắt, rắn độc à, để tôi đấu với nó. Anh ta chống tay trái lên bàn định nhảy bật ra, tay phải rút ra một thanh kiếm gỗ đào nhỏ bằng bàn tay. Hả? Kiếm của tôi cũng nhỏ đi rồi. Lăng Tiêu ngẩn ngơ, đánh đấm thế nào được? Thanh kiếm gỗ nhỏ không đâm thủng nổi da rắn. Mà yêu tinh rắn chỉ cần một phát là nuốt gọn mấy đứa trẻ tụi nó. Cô giáo cười lạnh, sợ chưa? Run rẩy đi, ngắm nhìn hoàng hôn lần cuối, sau này các ngươi không còn cơ hội đâu. Con rắn khổng lồ lao thẳng về phía Vân Ngạn, đuôi quét bay hết bàn ghế, xì xì xì, bạn học số 2, cô giáo thích em nhất, để cô ăn em trước nhé. Vân Ngạn bản năng tránh né, nhưng cơ thể này quá yếu, căn bản không tránh kịp. Anh ta ngã xuống đất, miệng rắn to lớn đang tiến đến gần, nước miếng dính nhớp nhỏ xuống trước mặt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tia chớp bạc chắn ngang miệng rắn, mùi cháy khét lan tỏa trong không khí. Vân Ngạn cảm thấy ai đó ôm ngang người mình, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Dám ăn hiếp Vân Vân, rắn con, ngươi tiêu rồi. Từng luồng sáng chớp lóe lên, con rắn khổng lồ quằn quại, không ngừng gào thét, tránh ra. Mau tránh ra, vương của ta sẽ không tha cho ngươi đâu a a a. Chương 291. Trong chớp mắt, con mãng xà bị thiêu rụi thành tro, chết đến không thể chết thêm được nữa. Lăng Tiêu hết sức kinh ngạc, tiểu sư tổ giờ còn mạnh hơn trước, chỉ một chiêu đã diệt gọn xà yêu. Quý Hành vỗ tay khen ngợi, bốp bốp bốp, chị đại đỉnh quá. Vân Ngạn không hề bận tâm đến con rắn độc vừa bị GIEC chết, toàn thân anh ta bị một cánh tay ôm siết vào eo. Hai tay hai chân của anh ta chổng xuống, mông ngẩng cao. Cả người anh ta cứng đờ, không dám nhúc nhích. Không thể trốn thoát, cũng không thể biến lại bình thường, giờ phải làm sao đây? Hình tượng lạnh lùng của anh ta đã tan thành mây khói. May mắn duy nhất là Bạch Tu Viễn và Khương Viện Viện không có mặt, danh dự của đội trưởng coi như vẫn còn giữ được. Lâm Khê đung đưa cục bông nhỏ trên tay, Vân Vân, em không sao chứ? Nghe thấy cách gọi này, mặt Vân Ngạn lập tức đỏ bừng, ngón chân muốn cào cả căn phòng ba gian. Nếu biết trước cơ thể sẽ biến nhỏ thế này, anh ta nhất quyết sẽ không đến cái nhà ma này, đã chết đứng một lần lại thêm một lần. Vân Ngạn nâng bàn tay nhỏ che mặt, nói lí nhí, tiểu sư tổ, thả con xuống đi. Giọng nói mềm mại, non nớt, khuôn mặt không còn sức sống, cùng chỏm tóc nhỏ trên đầu. Lâm Khê không nhịn được bật cười, phì ha ha, Vân Vân, tôi không có cười cậu đâu, đừng để bụng nhé, ha ha ha. Vân Ngạn như chết đi sống lại, ngay cả tiểu sư tổ cũng không buông tha cho anh ta. Hồi đó, tại sao sư phụ lại cột cho anh ta cái chỏm tóc nhỏ này chứ? À, anh ta không nói gì nữa. Lâm Khê cười một lúc, rồi buông Vân Ngạn nhỏ xuống, khụ khụ, chúng ta đi thôi. Quý Hành hỏi, chị đại, đi đâu vậy? Lâm Khê không quên nhiệm vụ đã nhận, đi tìm thằng bạn xui xẻo của cậu. Ngoài cửa, có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cộc cộc cộc, cộc cộc. Một người đàn ông trung niên hói đầu đứng ngoài cửa sổ quát lớn, lũ học sinh tiểu học các ngươi dám GIEC thầy giáo. Tất cả trừ 50 điểm, tất cả đều phải chết. Ông ta giơ thước kỷ luật lên đập mạnh, khiến toàn bộ cửa sổ lớp học đều vỡ tung. Mảnh kính vụn bắn tung tóe khắp nơi. Lâm Khê đứng ở phía trước, che chắn cho ba đứa trẻ. Cô quay lại dặn dò, nắm tay nhau, bám sát tôi. Ba người lần lượt nắm tay nhau, bàn tay trắng nắm lấy bàn tay đen. Giám thị trưởng đá bay bức tường, sải bước đi vào, nở nụ cười quái dị, lũ học sinh không nghe lời sẽ bị trừng phạt, nhất là cô đó, hả? Ông ta từ trên xuống dưới, trái qua phải nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Theo quy tắc của Vương, bất kể ai ở trong lớp tiểu học cũng đều phải biến thành hình dáng hồi nhỏ. Nhà nào lại có học sinh tiểu học cao như vậy chứ? Sao người phụ nữ này lại không có gì thay đổi? Giám thị trưởng không để ý đến điều đó nữa, giơ cao thước kỷ luật, giáo viên trừng phạt học sinh không nghe lời là điều rất bình thường, học sinh này đáng chết. Xin vương ban cho ta sức mạnh. Một sức mạnh vô hình áp xuống đầu, tựa hồ muốn trói buộc cô tại chỗ. Lâm Khê vận một chút sức, nguồn sức mạnh kia lập tức tan biến. Giám thị trưởng sững người, sức mạnh quy tắc của vương lại bị người phụ nữ này phá vỡ. Cầm cây thước trên tay, ông ta lưỡng lự không biết nên đánh xuống hay thu tay lại. Chỉ là một con nhóc thôi mà, thân là giám thị trưởng, sao ông ta có thể sợ hãi? Hừ, đi chết đi. Lâm Khê dùng một tay nắm lấy cây thước, tay kia nhắm thẳng vào đầu ông ta. Cây thước liền rời khỏi tay, giám thị trưởng nhanh chóng lùi lại. Nguy hiểm, sức lực của người phụ nữ này quá lớn. Giám thị trưởng há miệng, định gọi đồng bọn đến. Khụ, chữ đầu tiên nghẹn lại trong cổ họng, lồng ngực đau dữ dội. Giám thị trưởng cúi xuống nhìn, cây thước đã xuyên qua tim ông ta. Hỏng rồi, ông ta chết rồi. Lâm Khê phóng ra một lá bùa lôi. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất chỉ còn lại một đống than đen. Cả trận đấu không quá 2 phút, hai cục bông đen trắng liền reo lên trầm trồ. Vân Ngạn vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng thì hết sức băn khoăn. Tiểu sư tổ mạnh mẽ như vậy, hẳn sẽ biết cách để anh ta trở về hình dáng cũ. Anh ta rất muốn hỏi, nhưng không dám mở miệng. Giọng hồi nhỏ vừa ngọt vừa non nớt, đến bản thân nghe còn thấy buồn cười. Không hỏi nữa, rồi tiểu sư tổ cũng sẽ nhớ ra thôi. Giám thị trưởng đã bị hạ gục, bầu trời bên ngoài càng thêm u ám, tựa hồ đang tích tụ một cơn cuồng phong bão táp. Lâm Khê hoàn toàn không quan tâm, giả rốt cuộc vẫn chỉ là giả. Ngoại trừ thiên lôi, cô chẳng sợ gì hết. Cô cúi mắt nhìn ba cục bông nhỏ, dùng bùa vàng tạo thành một sợi dây dài. Lâm Khê buộc một đầu dây vào cổ tay, dặn dò những người còn lại, mọi người tự buộc vào đi. Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn buộc chặt một tay. Quý Hành hỏi, chị Đại, bây giờ làm gì? Lâm Khê cười bí ẩn, tôi muốn phá tan tầng trời này. Chị Đại đột nhiên lên cơn ngầu lòi, Quý Hành có dự cảm không lành, hả? Lâm Khê tay trái nhấc ba cục bông nhỏ, tay phải lấy ra một đống bùa. Cô lao mình một cái, từ tầng 5 nhảy xuống. Bùa vàng tự động bay về phía những tòa nhà khác nhau, phát ra ánh sáng rực rỡ đủ màu. Bùm bùm bùm. Những tòa nhà xung quanh đồng loạt phát nổ, ánh lửa bùng lên khắp nơi, bầu trời nhuốm một màu cam rực rỡ, như mặt trời khổng lồ. Phía trước là một biển lửa, ngọn lửa cháy hừng hực. Quý Hành bị treo lơ lửng giữa không trung, hét lên thất thanh, ôi trời. Lửa, có lửa. Lâm Khê bình thản, bình tĩnh, không chết được đâu. Từng con quái vật bị GIEC quá chậm, chi bằng trực tiếp thổi bay cả trường học. Yêu ma quỷ quái hoặc là bị lửa thiêu chết, hoặc là bị thương chạy ra ngoài. Lâm Khê bấm ngón tay tính toán vị trí của thằng bạn xui xẻo, ngay lập tức xác định được hướng đi. Cô nhón chân, các học sinh nhỏ, bám chặt vào. Lâm Khê kéo theo ba đứa nhỏ, băng qua tầng tầng lớp lớp ngọn lửa, chạy về phía sân vận động. Trên đường, tiện tay xử lý thêm mấy chục cái đầu quái vật. Quý Hành la hét không ngừng, ôi trời ơi! Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bay lượn trong biển lửa, đúng là kích thích đến nghẹt thở. Lăng Tiêu bịt tai lại, đừng la nữa, sợi dây của tiểu sư tổ đang bảo vệ chúng ta đấy. Trên người họ tỏa ra một ánh sáng vàng nhạt, ngăn chặn lửa tấn công. À, hình như đúng vậy. Quý Hành ngừng la, đổi sang khen ngợi, chị Đại đỉnh chóp, kỹ năng này quá đỉnh. Chị Đại đánh thầy giáo, hạ gục giám thị trường, thổi bay trường học, quả không hổ danh là tiểu học sinh mạnh nhất thế giới. Lúc này, tại sân vận động, lớp bảo vệ thủng lỗ chỗ, trông như quả bóng bàn xì hơi, mất đi độ đàn hồi, không thể hồi phục. Một đám yêu quái hình dạng kỳ quái vây xung quanh, thầy giáo thể dục đứng giữa đám đông. Ông ta ngửa mặt cười lớn, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo, ha ha, cái vỏ trứng nứt rồi, bọn mày chết chắc. Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng co rúm lại, run rẩy, miệng lẩm bẩm, không sợ. Không sợ. Giang Trì nắm chặt quả trứng đầy vết nứt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cậu không sợ chết, chỉ có chút tiếc nuối. Tiếc là không thể gặp lại anh cả, anh hai lần cuối, xác của mình e rằng cũng sẽ chẳng còn. Anh cả chắc sẽ đi khắp nơi tìm cậu, anh hai có lẽ sẽ khóc suốt 7 ngày, rồi vài tháng sau, tất cả lại đâu vào đấy. Sự tồn tại của cậu sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn. Rầm. Một cú đấm khác giáng xuống, lớp bảo vệ không chịu nổi nữa, từ trong ra ngoài đều vỡ nát. Cùng lúc đó, quả trứng trong tay Giang Trì cũng vỡ tan, những mảnh vỡ đâm sâu vào da thịt, lòng bàn tay ngay lập tức đẫm máu. Cậu không bận tâm, thân sắc không chút dao động. Chương 292. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, thầy giáo thể dục chảy nước miếng ròng ròng, trời ơi, em đúng là thơm quá ngã. Thầy đã nghĩ ra cách nấu rồi, một đứa thì hấp, một đứa thì chiên, một đứa xào lăn, các em chọn cách chết nào. Đám yêu quái vây kín thành nhiều lớp, tình thế thật sự vô vọng. Lần này chắc chắn sẽ chết, trừ khi thần tiên hạ phàm. Vu Tiến Tuyển không dám mở mắt, vừa khóc vừa nói, anh Chí ơi, được chết cùng ngày với anh em cảm thấy mãn nguyện rồi, cảm ơn anh đã cứu mạng em mấy ngày qua. Khúc Phùng phụ họa, ông đây cũng vậy, anh em không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Giang Trì lạnh nhạt nói, ai là anh em với các cậu? Cậu chỉ có hai người anh trai và một cô em gái xấu số, không có mấy đứa em trai ngốc nghếch như bọn họ. Thầy giáo thể dục đưa móng vuốt ra, ôi chao, tình bạn của các em làm thầy cảm động quá, thầy quyết định sẽ GIEC từng đứa một, ai trước đây? Móng vuốt dừng lại trước mặt Giang Trì, ông ta liếm môi, là em đó. Giang Trì đút một tay vào túi, mắt không chớp. Những giọt máu đỏ tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, nở thành đóa hoa ủ rũ trên mặt đất, tựa đóa mạn châu xa hoa bên đường Hoàng Tuyền. Một luồng sáng chói lòa bùng lên, một sức mạnh bí ẩn mạnh mẽ đánh thẳng vào bụng cậu. Sắp chết rồi sao? Giang Trì mở to mắt nhìn chính mình bay lên không trung, vẽ thành một đường parabol trên bầu trời. Trong lòng cậu tính toán, với tốc độ này, vị trí khởi điểm và lực đẩy như thế này, không chết cũng tàn phế, ít nhất là gãy một chân và một tay. Nếu xui xẻo mà đập vào tảng đá lớn, có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Nếu điều chỉnh tư thế khi tiếp đất, bảo vệ các bộ phận quan trọng, thì có khoảng 10% cơ hội sống sót. Nhưng hiện trường hỗn loạn, khắp nơi đều là quái vật, người thấy mùi máu chắc chắn sẽ lập tức lao đến. Nói cách khác, cậu chết chắc rồi. 100% sẽ chết, vậy còn dãy dụa làm gì? Giang Trì hoàn toàn buông xuôi, yên tâm chờ đợi cái chết đến gần. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bất ngờ một bàn tay giữ lấy vai cậu, mạnh mẽ chặn lại cơ thể đang rơi xuống. Phản ứng đầu tiên của Giang Trì là, chuyện này không hợp lý. Ai có sức mạnh lớn đến mức có thể chặn lại một người nặng hơn 100 cân đang rơi nhanh như vậy? Trong thế giới thực, cả hai người chắc chắn đều sẽ chết. Lâm Khê vỗ nhẹ vào lưng cậu, này, Giang Trì. Giọng nói của cô rất quen thuộc, Giang Trì quay đầu lại, trên khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng có biểu cảm. Là cô, Lâm Khê nhướng mày, vừa cứu anh, không định nói lời cảm ơn sao? Giang Trì cúi mắt, tim đập loạn xạ, đầu tai hơi ửng đỏ một cách bất thường. Cậu đã gặp cô 3 lần, 1 lần bị bắt, 2 lần được cứu. Tim dường như càng lúc càng đập nhanh, cảm giác này là rung động sao? Không, không đúng, đây chỉ là hiệu ứng cây cầu treo. Trong thời khắc căng thẳng, adrenaline tăng cao, nhịp tim vốn dĩ đã nhanh hơn, chứ không phải vì ai đó. Giang Trì bình ổn lại cảm xúc, khẽ nói, cảm ơn đại sư. Quý Hành cố ngẩng đầu lên, anh nhà vệ sinh, nói to lên, nghe không rõ. Giang Trì mới để ý đến một đám nhóc con, trong đó có một khuôn mặt hơi quen thuộc. Khi phóng đại các đường nét trên gương mặt ấy lên, hình ảnh của Quý Hành hiện ra trong đầu cậu. Giang Trì ngạc nhiên khẽ nói, Quý Hành. Quý Hành nhón chân lên, ừ, là tôi đây. Giang Trì không hiểu, sao cậu lại bé nhỏ thế này. Quý Hành cười hì hì, vì bọn tôi là học sinh tiểu học mà. Từ xa truyền đến tiếng hét, cứu mạng với. Anh Trì, bọn em đến đây với anh rồi. Giang Trì thầm than không ổn, hai thằng bạn ngốc bị quái vật bao vây rồi. Đại sư, lời còn chưa dứt, một cơn gió lướt qua, Lâm Khê và ba cục bông nhỏ đã biến mất không thấy đâu. Đi theo ngay. Giang Trì vội vã bám sát phía sau, tránh bị quái vật bắt lại, làm liên lụy đến người khác. Giữa sân vận động, thầy giáo thể dục bị chém đôi, nhiều con quái vật nằm gục bất động, con rắn khổng lồ vẫn bay nhảy tưng bừng. Thầy chết rồi, các người là của ta, hi hi. Vu Tiến Tuyển và Khúc Phùng dựa lưng vào nhau, nắm chặt tay nhau, mắt đầy sợ hãi. Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, họ không nhìn rõ, chỉ biết rằng anh Trì và thầy giáo thể dục đã cùng nhau tan biến. Anh Trì có lòng từ bi, sẵn sàng hy sinh mạng sống để tranh thủ cơ hội sống cho bọn họ. Thật đáng tiếc, không còn đường ra nữa rồi. Vu Tiến Tuyển đỏ hoe đôi mắt, anh Trì, anh đi bình an nhé, bọn em sẽ sớm đến bên anh thôi. Khúc Phùng đấm vào ngực, anh Trì, kiếp sau chúng ta lại làm anh em. Hai người nhìn nhau, rồi cùng lao về phía cột đá bên cạnh. Họ thà tự sát, chứ không muốn chết dưới miệng con rắn. Anh Trì, bọn em tới đây. Giang Trì vừa nghe câu nói này, không khỏi bất đắc dĩ lên tiếng ngăn cản, tôi chưa chết. Khóc lóc cái gì? Vu Tiến Tuyển lập tức dừng lại, nhưng đã muộn, theo quán tính cả cơ thể lao về phía trước. Cậu ta đập đầu vào cột đá, trán sưng lên một cục u lớn. Khúc Phùng cũng tương tự, ôm đầu la oai oái, cậu làm gì đấy? Không chết thì không kịp nữa đâu. Vu Tiến Tuyển mừng rỡ, anh Chỉ ở đằng kia. Khúc Phùng quay đầu lại, thấy người cậu ta hằng mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện. Chàng trai áo trắng đứng đó, một tay đút túi, môi mỏng hơi mím, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói đầy khinh bỉ. Vẫn luôn kiêu ngạo như thế. Người như vậy chỉ có thể là Giang Trì. Anh Trì của bọn họ đã trở lại. Khúc Phùng vẫy tay hết sức. Anh Trì, anh đánh bại thầy thể dục rồi. Lợi hại quá. Vu Tiến Tuyển hét lớn. Anh Trì, em yêu anh.